Chiến thần bất bại, chương 2322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tiêu Chính Văn có thể chống đỡ được sự tấn công của hơn chục người bọn họ, vẫn còn dư sức để ra tay. Thật không thể tin nổi. Nhưng càng là như vậy thì hôm nay càng không thể để Tiêu Chính Văn an toàn rời khỏi đây. Bây giờ Tiêu Chính Văn chỉ là cường giả thiên thần một sao, mà đã có sức mạnh đáng sợ như vậy. Nếu Tiêu Chính Văn đột phá lên cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao thì sao? Bọn họ còn có đường sống sao? Nói cách khác, mặc dù bọn họ đều là những thiên tài ở thời đại này, nhưng nếu so với Tiêu Chính Văn thì hào quang của bọn họ sẽ lập tức bị thành tích của Tiêu Chính Văn đè bẹp. Giống như một con đom đóm muốn cạnh tranh với mặt trời. Bùm, lại một tiếng động lớn vang lên. Cho dù Hosoda Shinsuke đã dùng hết sức lực, nhưng vẫn bị Tiêu Chính Văn đánh gãy tay bằng một chiêu. Trong chốc lát, cả người Hosoda Shinsuke be bét máu, nửa người bên phải sụt lõm hẳn xuống. Lúc mọi người đang kinh ngạc, Tiêu Chính Văn lại ra một chiêu nữa. Lần này ngay cả Kokura Nosuke cũng lộ ra vẻ khó tin. Cú đánh này mạnh và nhanh hơn vừa nãy rất nhiều, thậm chí còn có tiếng xé toạc không khí. Một luồng khí kình xuyên qua ngực Kokura Nosuke trong nháy mắt, mà Tiêu Chính Văn vẫn chưa ngừng tay, tiếp tục vung kiếm chém về phía ba tên Âu Lục. Vẻ mặt của ba tên kia không khỏi sửng sốt, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác nguy hiểm cận kề. Một trong số bọn họ vội vàng vung cây thương dài trong tay, dùng hết sức lực chống đỡ kiếm của Tiêu Chính Văn. Nhưng thứ trong tay Tiêu Chính Văn là kiếm Tần Vương. Lý do tại sao kiếm Tần Vương được gọi là một trong những vũ khí cấp thần không chỉ bởi vì phong thái và sức mạnh của nó, mà bởi vì quyền lực của Hoàng đế được ẩn trong thanh kiếm Tần Vương này. Cây thương dài trong tay người kia vừa gặp kiếm Tần Vương đã gãy thành hai mảnh. Sau đó thanh kiếm phóng qua cơ thể tên kia, một vết thương nhỏ xuất hiện trên ngực hắn. Một giây sau, tên cường giả Âu Lục ngã nhào xuống đất. Đúng lúc này, bên tai Tiêu Chính Văn lại vang lên tiếng gió và tiếng sấm sét. Cây lao sấm sét kia lại phóng về phía Tiêu Chính Văn, nhưng lần này uy lực càng mạnh hơn lần trước. Chỉ cần đòn này đánh trúng, cho dù Tiêu Chính Văn may mắn sống sót thì cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng Tiêu Chính Văn không hề để ý đến điều đó. Anh vung tay, con dao quân đội năm cạnh phóng ra theo một đường cong khó tin, nghênh đón cây lao sấm sét. Ngay sau đó, cây lao sấm sét và con dao quân đội năm cạnh lại va chạm lần nữa. Nhưng lần này, con dao quân đội năm cạnh không chỉ đẩy lùi được đòn tấn công của cây lao sấm sét mà còn tiếp tục tiến về phía trước, mạnh mẽ phóng thẳng về phía cường giả Mỹ Lục. Cách chương